Truyền nhân thiên y, chương 767. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 767. Tên thủ lĩnh chắp tay chào Đường Cửu Giang, tự diễu nói, chúng tôi tới đây để lau dọn cho người ta. Việc hôm nay mọi người coi như không thấy đi đối với việc Tả gia bị diệt môn và tập đoàn Tả thị bị phá sản. Để giảm thiểu ảnh hưởng lan truyền ra bên ngoài, chúng tôi sẽ sắp xếp các bộ phận liên quan tới xử lý. Đường Cửu Giang, mọi người, rốt cuộc người thanh niên tên Lương Siêu kia là sự tồn tại như thế nào? Có thể khiến cho người của Vũ Minh tới thu dọn, giải quyết hậu quả cho hắn. Còn tất cả những người mồm gọi thằng nhóc họ Lương rồi cả nhóm đại lão muốn báo cáo lên Vũ Minh cũng đồng loạt đổi miệng gọi thành Lương Đại Sư. Hắn không chỉ tàn nhẫn mà còn có bối cảnh phía sau cực lớn, đúng là không thể động vào được. Về đến nhà, nhìn thấy Liễu Băng Khanh chạy vội ra đón. Liễu Băng Loan lập tức chạy đến ôm cô và hào hứng kể về chiến tích của Lương Siêu. Đương nhiên trong lúc kể còn không quên thêm mắm dặm muối. Quả thực biến Lương Siêu thành người gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, khiến cho cả Liễu Băng Khanh và Công Vũ vô cùng kinh ngạc. Lương Siêu, anh, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc lẫn lo lắng của Liễu Băng Khanh, Lương Siêu khẽ mỉm cười lắc đầu. Đừng nghe cô nhóc này nói bừa, nhưng quả thực anh đã diệt toàn bộ Tả gia. Nói xong, hắn lên tầng một mình. Thấy vậy, Liễu Băng Khanh định mở miệng nói thêm gì đó nhưng lại bị Công Vũ ngăn lại. Băng Khanh, vết sẹo năm xưa lại bị vạch ra nên hiện giờ nhất định tâm trạng của hắn rất không tốt. Tạm thời chúng ta không nên quấy rầy hắn, hãy để hắn được yên tĩnh. Liễu Băng Khanh cảm thấy cũng có lý nên cô gật đầu rồi tiếp tục nghiên cứu việc nấu nướng. Trước đây, Lương Siêu luôn là người thể hiện tài nấu nướng của mình nên hôm nay cô cũng muốn nấu cho hắn một bữa. Ngày hôm sau, Lương Siêu đã ổn định lại tâm trạng. Hắn thay quần áo bình thường rồi tới Đại học Đế Kinh để bắt đầu nhiệm vụ của mình. Theo lịch học, hắn tới phòng truyền thống sớm 10 phút. Bởi vì chưa từng tham gia lớp học nào nên lần đầu tiên giảng dạy, hắn khó tránh khỏi cảm thấy hơi ngượng ngùng. Khoảng 10 phút sau, khi tiếng chuông lớp vang lên, hắn ngẩng đầu lên và chết lặng. Theo thời khóa biểu, đáng ra lớp học này phải có 80 sinh viên nhưng người tới học chỉ có 2 người, tỷ lệ đi tới giảng đường này đâu chỉ ít bình thường mà là ít đến mức thê thảm. Ngồi dưới bục giảng là một nam một nữ, nam Lương Siêu không biết, nhưng một nữ còn lại Lương Siêu liếc mắt một cái liền nhận ra, chính là đối tượng mình muốn bảo hộ. Thượng Quan Nguyệt, bộ giang tiểu cô nương rất xinh đẹp, chẳng qua trang phục trên người lại làm cho người ta không cách nào khen ngợi nổi. Quần jean rách ống, nhuộm cả đầu màu vàng, hơn nữa còn kẻ mắt lố lăng, son môi màu bạc sáng, nhìn có chỗ nào giống sinh viên chứ? Rõ ràng là một tiểu thái muội, thuật ngữ xuất phát từ Đài Loan, chỉ những cô gái côn đồ hoặc trà trộn với côn đồ. Cách chương